Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 943, chật vật 3 phân. Bess rất rõ ràng Sala năng lực, tuy rằng không có khả năng đạt tới Cristiano Ronaldo, Messi cấp độ, nhưng không thể so với Neymar, Eden, Griezmann kém, lại thêm lên năm nay mới 24 tuổi. Đó là cái đáng giá đặt cược mục tiêu. Lại sau này, chuyển nhượng thị trường sẽ nổi điên. Bess nhớ rất rõ, đại khái chính là Neymar chuyển ném lớn Paris bắt đầu. Các loại 1 ức euro trái phải giao dịch bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Cân nhắc đến những này, Bess có trước giờ ra tay đào đến Salah ý nghĩ. Dù sao hắn ở Chelsea đều không thế nào đá được trên bóng. Nhưng rất nhanh, Bess liền không còn quan tâm Salah rồi. Vừa mới kết thúc Euro thi dự tuyển cuối cùng 2 vòng, đội tuyển Hà Lan xui xẻo không thể giết vào vòng chung kết. Hơn nữa Van Dijk còn bị thương rồi. Van Dijk ở một lần chính diện va chạm bên trong đầu gối bị thương, đi qua bệnh viện chẩn bệnh, đoán chừng vắng mặt đại khái 1 tháng trái phải. Bị thương không chỉ có là Van Dijk một cái người, vẫn còn phải biên hậu vệ Coleman. Hắn là vai bị thương khả năng vắng mặt 6 tuần. Đáng chết quốc gia đội thi đấu. Bess đã vô lực đậu đen rau muống rồi. Không chỉ có phòng thủ hậu phương có 2 người bị thương. Hơn nữa đi qua toàn diện kiểm tra sức khỏe, duyệt tiến sĩ đưa ra rồi một phần danh sách. Đây là hắn đề nghị cần muốn 1 tuần trái phải thời gian nghỉ ngơi cầu thủ. Trên danh sách có Phil Jones, Fletcher, Griezmann, Phan Cao, Mane, cơ hồ là MU nửa cái đội hình chủ lực rồi. Muốn mạng là kế tiếp còn là 1 tuần xong thi đấu. Ngược lại là Club World Cup mấy ngày nay tần suất sau đó hàng. Bất quá đây đối với MU tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Bởi vì đổi ngày thi đấu vòng tròn sẽ ở đầu năm nay tiến hành. Đi qua lễ Noel thi đấu trình sau MU sẽ gánh vác áp lực thực lớn. Gần nhất mấy năm, Premier League xuất hiện rồi không ít sắc bén tiên phong hợp tác. Nhưng đáng lưu ý chính là, nhà giàu hợp tác đều là tam xoa kích, như MU, Man City, Chelsea, Liverpool, mà bình thường đội bóng tiên phong hợp tác thường thường là 2 người tổ hợp. Tỷ như Newcastle United, Arsenal cùng CC, Swansea trước mấy năm Michu cùng Boni. Vẫn còn mùa giải trước Leicester City Vardy cùng Harry Kane. Cái này trận đấu mùa giải, Premier League lại hiện lên ra một đôi xuất sắc tiên phong tổ 2 người. Watford Dini cùng Iloha, cái trước là Bumblebee lãnh tụ. Vị này cường ngạnh, mỗi bóng tất tranh tiền đạo vĩnh viễn tràn ngập rồi ý chí chiến đấu. Hắn là bây giờ Premier League tiền đạo bên trong nhất là hung hãn, cái kia. Bởi vì 4 năm trước, Dini ở Birmingham bởi vì đánh nhau ẩu đả bị bắt vào tù. Ngồi 9 tháng tù, trên mạng bây giờ còn có thể lục soát lấy được trận kia ẩu đả video. Dini đơn giản tựa như cái nghề nghiệp boxer đồng dạng. Trái một quyền phải một quyền một người giải quyết 4 cái đối thủ. Mà Iloha càng khôi hài rồi. Mùa giải trước hắn mới vào rồi 2 quả bóng. Watford chuẩn bị thanh tẩy hắn. Vừa vặn Chinese Super League câu lạc bộ đưa tới một phần cách xù báo giá. Kết quả là ở tháng 8, Iloha 4 trận thi đấu vòng tròn trận nào cũng vào bóng. Thế là hắn cự tuyệt rồi Chinese Super League báo giá. Kỳ thật tiếp qua 2 năm, hắn vẫn là ngoan ngoãn đi Chinese Super League kiếm tiền rồi. Watford lại tới, Morrison cao giống nói. Ha ha ha, Dini là cố ý, hắn lại tải khi dễ Michael Kane. Dini nhảy lên thật cao lực áp Michael Kane, đem bóng đưa đò cho hợp tác. Iloha hơi điều chỉnh sau ở lớn cấm khu tuyến trên sút gôn. Tuy rằng lực lượng không lớn, nhưng góc độ rất kén ăn. Dijena dùng ra tuyệt kỹ vô ảnh cước mới khó khăn lắm đem bóng cản ra rồi đường biên ngang. Bên sân Mai Phi Lần cùng Rob đều thật bất đắc dĩ. Ăn ngay nói thật, mặc dù là nửa đội hình chủ lực xuất chiến, nhưng MU phát huy rất tuyệt. Chí ít kích tuyến phát huy xuất sắc. Hiệp 1 thứ 12 phút, Harry Kane ở lớn cấm khu bên ngoài làm ra vẻ quay thân đơn đánh. Nhưng thứ nhất thời gian đem bóng chọn đến rồi phải đường. Và vát giết vào cấm khu ngang quất trước cửa. Best sau điểm đâm sút phá cửa. Thứ 22 phút đồng hồ, MU đánh ra xinh đẹp mà trôi chảy phản kích chiến. Best cùng Harry Kane, Bernardo Silva liên tục đánh ra gặp trở ngại phối hợp. Ở lớn cấm khu tuyến trên Best làm ra vẻ chân trái túi sút góc xa. Nhưng lập tức đưa ra tinh chuẩn nghiêng nhét. Một đường cuồn cuộn mà tới Lingard ở không người phòng thủ tình huống dưới nhận bóng. Điều chỉnh, nhắm chuẩn khung thành đệm bóng góc chết. Hiệp 1 MU 2, không dẫn trước. Liền tại bọn hắn coi là tranh tài trước giờ kết thúc thời điểm. Nửa chặng sau Watford ngoan cường lật về một thành. Lớn cấm khu bên ngoài loạn chiến bên trong. Michael Kane cùng Pavard hai cái người đều không có cách nào hoàn thành giải vây. Dini giống con gấu chó đồng dạng hộ bóng cưỡng ép quay người. Thậm chí Pavard đã chặn ngang ôm lấy rồi Dini, nhưng vẫn là không có cách nào ngăn cản đối phương quay người. Tuy rằng Dini không thể hoàn thành sút gôn, nhưng Iloha cơ cảnh đoạt ở Kante trước đó lội bóng tiến vào cấm khu mạnh sút phá cửa. Nửa chặng sau thứ 62 phút đồng hồ, Best free kick trực tiếp phá cửa đem điểm số mở rộng vì 3-1. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải cái thứ nhất free kick trực tiếp phá cửa. Nhưng chỉ vẻn vẹn 5 phút đồng hồ sau, Dini cùng Iloha đây đối với hợp tác lần nữa đem điểm số đuổi tới một cái bóng. Biết rõ Michael Kane không đối phó được Dini, thế là tố chất thân thể xuất sắc hơn Rojo qua tới giúp vội vàng. Nhưng lần này giúp vội vàng hậu quả phi thường bi thảm. Dini ở hai cái MU hậu vệ trung tâm đỉnh đầu hoàn thành rồi đưa đỏ. Iloha dẫn bóng tiến quân thần tốc, làm Rojo cùng Michael Kane điên cuồng về truy bức bách Iloha không cách nào thuận lợi hoàn thành. Sút gôn thời điểm, bọn họ đã bỏ sót Dini. Iloha truyền về, một cái khác Watford cầu thủ hoàn thành truyền trong. Cấm khu bên trong Dini hai tay mở ra cưỡng ép đem Pavard ngăn ở phía sau. Nhẹ nhõm bắn phá phá cửa. Từ 2-0 đến 2-1. Lần nữa 3-1 đến 3-2. Watford cầu thủ ương ngạnh ý chí chiến đấu để MU fan hâm mộ cũng vì đó tán thưởng. Best thở dài, hướng bên sân đánh rồi cái chiến thuật dùng tay ra hiệu. Mai Phi Lần lập tức dùng Herrera thay đổi rồi Lingard, sau đó dùng Mane thay đổi rồi Bernardo Silva. Vì rồi đằng sau dày đặc thi đấu trình cân nhắc, Best ý đồ mau chóng kết thúc chiến đấu, cho nên nửa chặng sau chỉ huy đội bóng trước ép. Nhưng Watford phi thường am hiểu đánh cái này loại loạn chiến. Bọn họ hoàn toàn từ bỏ giữa trận. Tiến công cơ bản chỉ dựa vào Dini cùng Iloha hai cái người. Liên tục hai lần truy gần điểm số. Best không suy nghĩ thêm trước giờ kết thúc tranh tài rồi. Thay đổi Herrera là vì rồi tăng cường giữa trận quyền khống chế. Thay đổi Mane là vì rồi công kích tốc độ. Đằng sau hơn 20 phút bên trong, có rồi Herrera trợ giúp, Best nhẹ nhõm khống chế được nhịp điệu thi đấu. Watford rất khó cầm banh hữu hiệu tổ chức tiến công. Tốt, không thể không thừa nhận. Cho dù là làm vì huấn luyện viên chính, Best khả năng cũng có thể trở thành Premier League truyền kỳ. Motson cười nói, trận hình lui về, giữa trận khống chế bóng. Hai cái đường biên xúc thế chờ phát. Lời còn chưa dứt, MU giữa trận đi qua một hệ liệt ngược chân sau. Harry Kane lui về cầm banh truyền về. Herrera thứ nhất thời gian đưa ra tinh diệu chọn truyền. Mane từ đường biên ra tốc cưỡng ép đột phá giết vào cấm khu ngược tam giác truyền bóng. Theo vào Harry Kane chụp qua đối phương hậu vệ ngã xuống đất bắn phá phá cửa. cái này vào bóng là MU bản trận đấu mùa giải phương thức tấn công bên trong điển hình nhất. Vậy uy hiếp lớn nhất xáo lộ, dù cho Harry Kane không cách nào sút gôn, theo vào Best hoặc là Herrera cũng có thể căn cứ tình thế sút gôn hoặc là tổ chức đợt thứ hai thế. Công, 4, 2, tranh tài thời gian còn lại không đến 5 phút đồng hồ. Lần này Watford rốt cục an tĩnh lại rồi. Thời khắc cuối cùng mặc dù lớn nâng ép lên, nhưng tiến công hiệu quả ngược lại không bằng Dini cùng Iloha hai người hiệu quả tốt. Cuối cùng, MU ở sân nhà cầm xuống 3 phân. Điểm số nhìn lên đến rất nhẹ nhàng, nhưng quá trình lại có chút gian khổ. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Best đối Watford ương ngạnh ý chí chiến đấu rất là tán thưởng. Bóng đá có thể đá được đẹp mắt, có thể tràn ngập nghệ thuật khí tức, nhưng dù sao đây là một hạng phong trào thể dục thể thao. Đây là thời đại hòa bình chiến tranh, cường ngạnh, máu lửa mới có thể chân chính hiện ra ra sức chiến đấu. Best câu nói này xuất hiện ở Manchester, vãn báo trên, bởi vì ngày thứ hai chính là Man City giao đấu Liverpool trọng lượng cấp tranh tài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.